Giá trị tuyệt đối sẽ không để lục đoàn trưởng có hại chịu thiệt. Thì ra đã đánh chủ ý thế này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi trầm xuống. Quân bộ không ngờ đã đánh chủ ý lên đình tình tuyền cổ cảnh trung giai và phệ hồn khốn đình trận của hắn. Đối với đình tình cấp độ tuyền cổ cảnh trung giai, Lục Tiêu Du có thể hiểu. Đình tình cấp độ càng cao càng thừa thớt. Mình đình tù vị tuyền cổ cảnh trung giai không phải là ai cũng đánh chết được. Bởi vậy đình tình nhất định sẽ là rất thừa thớt. Có không ít tuyển cổ cảnh trung giai muốn luyện hóa linh tinh tuyển cổ cảnh trung giai để đột phá. Chuyện này làm cho linh tinh ngoài tuyển cổ cảnh trung giai có giá trị cực cao. Trong liên minh quần bộ cũng không xuất hiện nhiều như vậy. Nhưng mà đối với phệ hồn khốn linh trận, Lục Thiêu Du khó hiểu. Không biết liên minh quần bộ vì sao đánh chủ ý lên phệ hồn khốn linh trận. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Thiêu Du âm thầm suy tư, giấu giếm nói với Âu Dương Tiện. Linh tinh tuyền cổ cảnh trung giai ta còn hữu dụng, cho nên không có ý định hối đoái. Nếu như cần, ta sẽ đổi với liên minh quần bộ. Nhưng mà, phệ hồn khốn đình trận đã bị ta phá hư, cho nên đã tan rã. Hiện tại, ta muốn đổi áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không được. Cái gì? Phệ hồn khốn đình trận bị hư hao, còn tan rã sao? Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Tiền lập tức khó coi. Không sai, Lục Tiêu Du khẳng định, tuy còn không triệt để luyện hóa phệ hồn khốn đình trận, nhưng Lục Thiêu Du biết rõ chỗ tốt của phệ hồn khốn linh trận, tuyệt đối không phải một kiện áo nghĩa linh khí có thể so sánh, bởi nó có thể so với thông đình bảo khí. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong tuy giá trị xa xỉ, nhưng mà dường như chưa đủ để so sánh với phệ hồn khốn linh trận. Trong cảm giác của Đại Hồn Anh, Lục Thiêu Du rất rõ ràng, một khi Đại Hồn Anh triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, Đại Hồn Anh sẽ có thêm thủ đoạn cường đại. Huống chi, triệt để luyện hóa phệ hồn khốn linh trận sẽ có năng lượng của ngàn vạn tan hồn, đủ để cho Đại Hồn Anh tăng thực lực lên tới mức khủng bố. Nhìn tới Lục Thiêu Du xác định, Âu Dương Tiền thở dài một hơi, khoe miệng run rẩy sau một đáp mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Lục đoàn trưởng, còn có chuyện khác, nghe bằng tướng giả nói, trong quân đoàn Hùng Phong có không ít chiến hạm, còn có chiến hạm cấp 5. Theo chúng ta biết, chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong chính là chiến hạm Phì Hổ. Loại chiến hạm này là một trưởng thượng trong liên minh sáng chế, cực kỳ là khó có thể luyện chế ra. Cho dù là trong quân đoàn thiên hạm, chiến hạm phi hổ cũng không có nhiều. Đặc biệt chiến hạm phi hổ cấp 5, quân đoàn thiên hạm không có phương pháp luyện chế. Nghiên cứu hồi lâu cũng khó luyện chế thành công. Vì trưởng thượng kia tung tích không rõ, cho nên liên minh quân bộ hy vọng lục đoàn trưởng có thể xuất ra phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5. Đương nhiên, liên minh quân bộ cũng đền bù tổn thất cho lục đoàn trưởng. Chiến hạm phi hổ sao? Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt chớp động, hít sầm một hơi, nhìn Âu Dương Tiền, ánh mắt âm trầm nói. Tôn tướng đại nhân, nếu ta không giao ra phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, không biết sẽ như thế nào? Chuyện này... Âu Dương Tiền bị hỏi sững sờ, lập tức xấu hổ nói. Đây là quyền lợi của lục đoàn trưởng. Trên nguyên tắc, nếu lục đoàn trưởng không muốn, thì liên minh không can thiệp. Nếu đoàn trưởng nguyện ý xuất phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, có điều kiện gì? Đại khái có thể bàn bạc với liên minh quân bộ, dù sao tăng cường thực lực của liên minh là nghĩa vụ của nhân tộc. Thực không dám giấu giếm gì, chuyện chiến hạm ta không thể làm chủ, phương pháp luyện chế chiến hạm này là trưởng bối truyền lại, không được vị đó đồng ý, ta không cách nào giao ra. Lục Thiên Du trực tiếp cự tuyệt chiến hạm phi hổ, chính là của sự bá tam kỷ lão nhân, Lục Thiên Du sẽ không giao ra bao giờ. Này, Lục Thiên Du, phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ người có được từ chỗ nào? Theo ta được biết, chỉ có quân đoàn tiên hạm mới có phương pháp luyện chế chiến hạm phì hổ. Nó người trộm được từ nơi đó hay là thế nào? Mộ Đình Đạc đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn hỏi Lục Thiêu Du. Lúc này, nàng đến quân đoàn Hùng Phong, mục đích trọng yếu là chiến hạm phì hổ mà thôi. Ta trộm ở đâu thì liên quan gì tới ngươi? Quân đoàn tiên hạm có phương pháp luyện chế chiến hạm phì hổ, cần gì phải hỏi tới ta? Lục Thiêu Du tức giận trừng mắt nhìn Mộ Đình Đạc. Nhưng mà trong lòng ngạc nhiên, việc quân đoàn thiên hạm cũng có được chiến hạm phì hổ. Lục Thiêu Du thẩm nghĩ, có lẽ quân đoàn thiên hạm có khả năng có quan hệ với tam kỳ lão nhân. Người! Mộ Đình Lạc trừng mắt, hừ một tiếng, nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du, tức giận toàn thân run rẩy, lập tức hít sâu một hơi, nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, quân đoàn thiên hạm có chiến hạm phì hổ, chính là do tam kỳ trưởng thượng truyền lại. Phụ thân của ta là đệ tử ký danh của tam kỳ trưởng thượng, cho nên biết rõ phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ. Nhưng mà phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, lục trường Tam kỳ trưởng tượng còn không có nghiên cứu ra, cho nên phụ thần ta không biết. Về sau, tam kỳ trưởng đã mất đi. Như người bây giờ có thể nói cho ta biết phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ của người từ đâu có được chăng? Thì ra là đệ tử ký danh của Kỳ lão. Lục Thiêu Du nghe vậy hiểu được, quân đoàn thiên hạm quả nhiên có quan hệ với Kỳ lão. Có phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cũng không có gì là kỳ quái. Về sau Kỳ lão mất tích, đoán chừng đã bị Dịch Đình Điện Hỏa dây dưa, cho nên khi đó không rõ tung tích của Kỳ lão. Thì ra chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Sư phụ ta tuy không phải đồ đệ của sư tổ, nhưng có quan hệ không tệ với người. Phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5 mà thôi. Cho dù là phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 6 cũng có kìa. Thái Ả khó chịu nhìn Mộ Dung Đình Lạc, ánh mắt mang theo ngạo khí. Thì ra là có quan hệ với trưởng thượng trong liên minh, địa vị quả là không nhỏ. Nghe vậy, Âu Dương Tiền, Bằng Tiền Lý, Phá Thổ, Truy Mệnh, Cô Đang, Âm Trung, âm thầm rung động. Rốt cuộc biết một ít lai lịch của Lục Tiêu Du. Khó trách Lục Tiêu Du thiên phú mạnh như thế. Nếu trống rỗng xuất hiện, trong lòng mọi người không thể lý giải. Mà lúc này, nghe có quan hệ với trưởng thượng, trong nội tâm lập tức thoải mái không ít. Thì ra là người có quan hệ với tam kỳ trưởng thượng. Mộ Đình Lạc nghe vậy, đôi mắt dễ thương sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn qua Lục Tiêu Du và Thái A. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn Mộ Đình Lạc một lần nữa, ngược lại ôn hòa một ít. Quân đoàn thiên hạm dù sao cũng có quan hệ với Kỳ lão, lên tiếng nói. Các người muốn tìm phương pháp luyện chế chiến hạm phì hổ, đại khái đi tìm Kỳ lão. Nhưng mà Kỳ lão gần đây đang bế quan, đoán chừng các người cũng tìm không thấy, không nên quấy rầy mới được. Nhếch miệng một cái, Lục Tiêu Du nói tiếp. Mặt khác chuyện này ta không nói thêm cái gì. Phương pháp luyện chế chiến hạm phì hổ không phải là của Kỳ lão trải qua, Kỳ lão đồng ý, thì không thể là đưa cho các ngươi. Nếu như không có việc gì thì ta đi trước đây. Mọi người có rảnh cứ ở lại quân đoàn Hùng Phong một ít thời gian. Có gì cứ tìm Phá Thổ và Truy Mệnh hai vị phó đoàn trưởng là được. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du đứng dậy muốn rời đi. Đối với liên minh quần bộ mà nói, Lục Thiêu Du cũng có quá nhiều gút mắc. Đối với liên minh quần bộ có gút mắc với Lục Thiêu Du mà nói, tự nhận không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại Lục Thiêu Du chỉ muốn đặt chân trong quân đoàn Hùng Phong, sau đó hào hào đĩnh ngộ tranh thủ đột phá tuyên cổ cảnh. 500 năm sau, trở về thiên giới mật địa, đó là bí cảnh của cổ tộc trong tượng thành đại thế giới. Lục Thiêu Du vẫn muốn đi vào một lần, không muốn vĩnh viễn bị ở bên ngoài rìa như thế. Muốn nói bình thường, linh tinh minh linh trong thương khung chiến trường là đại bổ, vật tăng cường thực lực có dư, lúc bây giờ vô cùng là tốt. Có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiêu Du tự nhiên không bỏ qua cơ hội. Thương khung chiến trường là nơi tu luyện rất tốt. Nhưng mà bây giờ, đối với Lục Thiêu Du mà nói, đang ở thời kỳ đặc thù, kẹt tại niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong đã lâu như vậy, chuyện này làm cho Lục Thiêu Du cảm thấy nên mau chóng đột phá. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lục Thiêu Du thầm nghĩ phải lĩnh ngộ, mình nên trông coi ba phần đất quân đoàn Hùng Phong là được rồi. Lục Thiêu Du cũng không muốn nhiều phiền toái. Quả nhiên là đủ cao ngạo, không đem liên minh quân bộ và mọi người đặt vào trong mắt, không biết có như đồn đại không, có tiền vốn cuồng ngạo. Đừng tưởng rằng có quan hệ với trưởng thượng thì không ai làm gì được ngươi. Đây chính là thương khung chiến trường. Trưởng thượng không nhất định hữu dụng đâu. Nhìn Lục Thiêu Du, độc hạt âm dương quái khí nói, ngũ quan bị tổn hại đầy khắc nghiệt. Ai nghe lời này cũng cảm thấy khó chịu. Lục Thiêu Du dừng bước, ánh mắt nhìn độc hạt, ngữ khí bắt đầu lăng lệ nói, mặt mũi là mình cho mình. Nếu như không tự trọng, mặt mũi không phải nhặt được đâu. Lục Thiêu Du, ngươi có ý tứ gì? Độc hạt nghe vậy, lập tức đứng dậy, nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt đầy hàn ý. Làm can trước mặt thiếu chủ, người còn chưa đủ tư cách. Giọng nói đạm mạc vang lên, thân ảnh phổ tướng xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Ánh mắt nhìn độc hạt đầy lạnh giá, khí thế tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong, phóng thích ra ngoài. Độc hạt cảm ứng được khí thức của vô tướng, khinh thị cười. Thì ra là dựa vào che chở mà thôi, có tổng đạo làm hậu trường thật không giống. Làm can! Vô tướng quát, khí tức tăng lên, hắn muốn ra tay. Lục Thiêu Du ngăn cản vô tướng, lại nói, đằng sau ta không có hậu trường gì cả, người không cần e ngại. Ánh mắt của độc hạt hơi động, sắc mặt hơi nhíu, lại nói, Lục Thiêu Du, lời này là có ý gì? Lục Thiêu Du cười lạnh, nhìn độc hạt nói tiếp, ý tứ rất rõ ràng, nếu người muốn tìm khổ, ta không ngăn cản ngươi. Tốt, tốt lắm. Độc hạt âm dương quái khí, nói hai chữ tốt, nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du, lại nói, vậy là người cố tình, ta cũng muốn biết người có bao nhiêu bản lĩnh đây. Đại điện miếu nhỏ của quân đoàn Hùng Phong ta không đủ thi triển quyền cước, đi quảng trường thôi. Lục Tiêu Du biến mất khỏi đại điện, giọng nói còn vang vọng phía sau. Phong Hỏa, Hồ Hải, thông tri quân đoàn tới quảng trường cho mọi người quan sát thực lực của người tổng bộ, cũng để cho mọi người mở mang tầm mắt, không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Vâng, thưa đoàn trưởng. Phong Hỏa và Hồ Hải, hai người lập tức đáp lời, hai người nhìn nhau, đều cười giả tạo nhìn Độc Hạt, sau đó nhanh chóng rời đi. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Hai mắt của Mộ Đình Lạc hơi quái lạ. Lục Tiêu Du vô thành vô tức thi triển không gian áo nghĩa, làm cho nàng khiếp sợ, xem ra lĩnh ngộ không gian áo nghĩa không có thấp. Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du rời khỏi đại điện, ánh mắt của Băng Tiên Đế hơi động, đứng dậy, nói với Độc Hạt. Độc Hạt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không người nhất định sẽ phải ân hận. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đúng là muốn xem thử Lục Tiêu Du này có lợi hại như người đồn đại hay không. Người không phải sợ ta thăm dò ra thực lực chân chính của Lục Tiêu Du, ảnh hưởng công lao của ngươi sao? Độc Hạt không phục, trợn mắt nhìn Băng Thiên Lý. Hắn không tin tưởng một đít bàn cảnh cao giai có thể mạnh cỡ nào, sợ rằng đỉnh cấp cổ tộc cũng không được như thế. Ánh mắt của Băng Thiên Lý trầm xuống, mang theo tức giận, lại nói, tốt lắm, người không biết xấu hổ, hảo tâm bị xem là lòng lang dạ sói, người muốn tìm tai vạ thì ta không ngăn cản người nữa. Độc công của ta chưa từng sợ ai. Độc Hạt cười lạnh, hắn đi ra ngoài. Đi, chúng ta cùng đi xem thử. Âu Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, cũng hứng thú, đứng lên đi ra ngoài. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, bốn phía hội tụ không ít thân ảnh, bóng người rậm rạp vây quanh quảng trường. Trên quảng trường, Lục Tiêu Du đứng đó, ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức nhìn Độc Hạt. Lục Tiêu Du, ra tay đi, ta muốn xem người có bao nhiêu thực lực. Ánh mắt của Độc Hạt nhìn thẳng Lục Tiêu Du, thần sắc âm thầm cảnh giác. Lục Tiêu Du hiện tại có thanh danh vô cùng to lớn. Trên đời này không tự nhiên có gió, hắn cũng không phải là người chủ quan, không thể không đề phòng. Nếu ta xuất thủ trước, người không có cơ hội biểu diễn, ở xa tới là khách, ta cho người xuất thủ trước đó. Lục Tiêu Du nhìn Độc Hạt, vừa dứt lời, áo bào chấn động, ngạo khí bá đạo lập tức truyền ra. Độc Hạt nghe ra ý tứ Lục Tiêu Du không đặt hắn vào trong lòng, liên tiếp bị coi rẻ, làm hắn cảm thấy tức giận. Huống chi lại còn trước mặt bao nhiêu người, quân đoàn Hùng Phong. Lục Tiêu Du cũng quá kiêu ngạo. Ta sẽ cho người biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, động công của ta không phải dễ trêu chọc như vậy. Độc Hạt thét lớn một tiếng, điều động nguyên lực toàn thân. Trên trời có mây đen áp đỉnh, động công tỏa ra bên ngoài. Là chất kịch độc, ánh mắt của mọi người khẩn trương, không có người không ngờn trương, thế nhưng đối mặt với độc công, bởi vì độc công là thứ khó phòng bị nhất. Độc công, không biết Lão Tam thế nào. Khói độc đầy trời, ánh mắt của Lục Tiêu Du hoảng hốt, Lão Tam rời khỏi linh vũ thế giới, không biết đang ở nơi đâu. U độc linh ấn. Trong khói độc đầy trời, Độc Hạt ngừng kết thủ ấn, một đạo thủ ấn sáng ngời như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, độc công tỏa ra bên ngoài. Độc Hạt không nương tay rồi, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Tiêu tử Độc Hạt rất âm tàn, rõ ràng cũng không có chủ quan. Đoán chăng không muốn buông tha cho Lục Tiêu Du. Ta dám cam đoan, Độc Hạt lão tiểu tử này tự rước lấy nhục, hắn càng hung ác, cuối cùng lại càng thê thảm. Cổ Lang, Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý, ba người nói nhỏ, Âu Dương Tiễn vẫn quan sát quảng trường. Đi! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thủ ấn của Độc Hạt đã tới trước mặt Lục Tiêu Du. Những người đứng xem hơi gần đều là lùi ra xa. Dưới độc công như thế, bọn họ không dám đứng gần nữa. Vào lúc này, hai mắt của Lục Tiêu Du hoảng hốt, dường như suy nghĩ gì đó mà thất thần. Xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng đang ngẩn người sao? Không tốt, đoàn trưởng đang làm cái gì vậy chứ? Đám người trùy mệnh, phá thổ, phong hỏa thấy thế, ánh mắt đại biến. Ồ, Lục Tiêu Du không bị hào phóng bên ngoài dọa ngốc đây chứ? Đám người Âu Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái. Xoẹt một tiếng, thủ ấn khủng bố xẹt qua trước người Lục Tiêu Du, khói độc cuồn cuộn bao phủ toàn thân Lục Tiêu Du. Khói độc vô khổng, bất nhập bao phủ thân hình và linh hồn, lực lượng âm nhu không ngớt. Thủ ấn khói độc đến trước người Lục Tiêu Du, trường bào màu xanh của Lục Tiêu Du chấn động, phấp phới. Không tốt, không tốt rồi. Trong sát na ấy, rất nhiều ánh mắt đổ mồ hôi lạnh thay Lục Tiêu Du, ngay cả vô tướng và thái a cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Thời điểm này, rốt cuộc Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Lão Tam nên hắn hơi hoảng hốt, nhìn thấy thủ ấn tới trước mặt, ánh mắt cũng trầm xuống. Độc hạt thật sự khó dây dưa, một thân độc công cũng không phải ai cũng chống lại được. Đối mặt với độc công của độc hạt, sợ rằng tu vị tuyền cổ cảnh cao giai cũng là không muốn dính vào thứ độc ác như thế. Nhưng người khác nghe e ngại độc công, không dám trêu chọc độc công, không có nghĩa là Lục Tiêu Du cũng không dám trêu chọc. Luận về độc công, Lục Tiêu Du từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc với độc công. Đồng lão và Lục Tâm Đồng, thiên độc yêu long, mưa dầm thấm đất, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ với độc công nữa. Hơn nữa, thân thể Lục Tiêu Du đã sớm bị Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, đồng lão rèn luyện qua. Mặc dù không dám nói miễn dịch với độc công, thế nhưng mà tuyệt đối không phải độc công bình thường có hiệu quả được. Độc công sao? Rất lâu rồi ta không có tiếp xúc với độc công. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, vừa rồi thất thần, đã tránh cũng không thể tránh, dứt thoát cũng không thể thoát. Độc hạt tu vi tuyền cổ cảnh trung giai, tuyệt đối là cọng rơm cứng, không phải thể loại hời hợt. Ngay thời điểm mọi người ngạc nhiên, độc thủ của độc hạt đã đánh vào lồng ngực của Lục Tiêu Du. Âm thanh trầm đục vang lên, đám người chung quanh nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Chỉ có hư danh, dọa ngốc rồi. Độc hạt lúc ấy có thể nói cười to không ngớt. Tất cả mọi sự đều tràn ngập uy thế khủng bố, làm không người nào không cảm thấy linh hồn run rẩy. Không gian run lên, quyền ấn màu vàng gần trong gang tấc giống như bồn lồi đánh thẳng ra ngoài. Năng lượng khủng bố đánh nát hư không, đường theo đó là khí tức khủng bố, huyền kinh xuyên phá không gian, dường như có thể làm thiên địa vạn vẹo. Ánh mắt của độc hạt rung động, hắn căn bản không thể tránh đi một quyền này đánh thẳng vào ngực của hắn. Một quyền đổi một trường, quyết đấu rất dã man. Quyết đấu như vậy rất hiếm thấy, không có người nào thích kiểu này, trừ phi có lòng tin tuyệt đối vào phòng ngự của bản thân. Cho dù lực phòng ngự cường hãn cũng không lựa chọn phương pháp như thế, bởi vì rất tai hại. Đối với độc hạt mà nói, hắn càng không lựa chọn phương pháp này. Hắn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, tăng thêm độc công, thực lực rất khó dây dưa. Cho dù trong liên minh quần bộ, độc hạt cũng có danh tiếng không ít. Nhưng độc hạt hiểu rõ thân thể của mình, thân là tuyên cổ cảnh trung giai, phòng ngự bản thân không kém, nhưng mà so sánh với đồng cấp, hắn chỉ có ưu thế độc công, về phần lực phòng ngự sẽ yếu hơn đồng cấp không ít. Độc hạt rất không muốn nhìn cách đấu dã man này, nhưng gần trong gang tấc không thể tránh đi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Lục Tiêu Du dùng cách này còn đánh hắn một quyền. Một quyền một trường vừa chạm lập tức phân chia. Thân hình của Lục Tiêu Du lùi ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, hắn không lùi tiếp, đá trên quảng trường rạn nứt, lập tức hóa thành tro bụi. Cuối cùng, hắn chỉ lùi một bước là đứng vững thân hình. Trong ánh mắt hoảng sợ của nhiều người, thân hình độc hạt bay ngược ra phía sau. Không gian chung quanh thân hình vặn vẹo, cuối cùng trực tiếp nổ tung, độc hạt phun máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Thân hình độc hạt nện vào quảng trường, điểm rơi vỡ nát, đã vụn bắn đi như mưa. Hắn thật lâu không thể bỏ dậy, toàn thân máu tươi đầm đìa. Một chiều trọng thương độc hạt, xem độc công của độc hạt như không có gì. Lực phòng ngự thật mạnh, thật sự chỉ có tu vi niết bàn cảnh sao? Đám người sau lưng Âu Dương Tiền và người của quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Hạm không ngừng đánh giá Lục Tiêu Du, bọn họ vô cùng đáng sợ. Đoàn trưởng thật lợi hại, một chiêu trọng thương độc hạt rồi. Độc hạt, thế chính là tuyển cổ cảnh trùng dài đấy, đoàn trưởng quá mạnh mẽ rồi. Người quân đoàn Hùng Phong đang quan sát chiến đấu, không ngừng hưng phấn và kích động. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọng khí, nói với Ma Hạt đang nằm kia. Trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt, độc công không có gì lạ cả. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du lại không quan tâm độc hạt nữa, nhìn bốn phía lại nói với quân đoàn Hùng Phong. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong có thể thấy hay không? Quân đoàn chủ chiến cũng không gì hơn thế này. Các người chỉ cần cố gắng tu luyện, về sau cũng sẽ có ngày hôm nay. Cho nên từ hôm nay trở đi, tất cả tu luyện cho tốt đi. Chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể bảo trụ tính mạng của thường cùng chiến trường. Ta thân là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, các ngươi là một phần tử của quân đoàn Hùng Phong, ta sẽ phụ trách với các ngươi, sẽ không biến các ngươi thành pháo hôi, sẽ không để mạng các ngươi chôn vùi trong thường cùng chiến trường. Ai dám khiêu khích quân đoàn Hùng Phong ta, ta là người đầu tiên không khách khí với kẻ đó. Tiếng gầm mang theo nguyên lực rót vào trong tay mỗi người trên quảng trường. Chúng ta thề chết theo đoàn trưởng. Đám người phá thổ, phong hỏa, truy mệnh, hô hài, nhàm sơn, bi bang nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, lập tức quỳ một gối cùng kính hành lễ. Chúng ta thề chết theo đoàn trưởng. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong chung quanh nghe xong vô cùng cảm động. Không nghĩ tới lại gặp đoàn trưởng phụ trách bọn họ. Đến thường khung chiến trường, bọn họ có đôi khi hiểu rõ mình chỉ là pháo hôi hy sinh mà thôi. Muốn biết thoát khỏi thân phận pháo hôi cực kỳ là khó cỡ nào. Mà lúc này, Lục Thiêu Dù nói những lời như thế, tăng thêm thực lực của hắn đã đổi được lòng trung thành của mọi người, tìm được một tín ngưỡng, đều cung kính hành lễ. Tất cả đệ tử quân đoàn Hùng Phong nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, tu luyện cho tốt cho ta. Nếu ai dám lười biếng, ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Nghe kỹ hay chưa? Lục Thiêu Du nhìn chung quanh, tiếng gầm cuồn cuộn, khí tức vô hình tỏa ra, bá tuyệt nghiêm nghị, thân hình cao ngất như một ngọn núi. Tuân mệnh, dường như lúc ấy, tất cả đệ tử quân đoàn Hùng Phong chung quanh hô to như sấm rền. Thuật điều khiển người đạt tới mức đằng phòng tạo cực, dùng độc hạt thăm dò lôi kéo quân tâm, độc hạt hiện tại thua to rồi. Nhìn chung quanh, Âu Dương Tiễn thì thào, ánh mắt bộ linh lạc, khinh động, nàng nhìn thân ảnh áo bào xanh trên quảng trường, lại nói, tên này có bản lĩnh thật sự. Ánh mắt Lục Thiêu Du lại nhìn qua đám người Âu Dương Tiễn, nói tiếp, nếu như chư vị có hứng thú, nên ở trong quân đoàn Hùng Phong một thời gian ngắn đi, quân đoàn Hùng Phong cũng tận tình địa chủ, ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Vừa dứt lời, áo bào xanh của Lục Thiêu Du run lên, hắn đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng biến mất, không thấy đâu nữa. Không có người nhìn thấy Lục Thiêu Du, lúc quay người, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trong lúc mơ hồ còn có một tia máu chảy ra. Hắn ta ngạnh kháng một kích của độc hạt, Lục Thiêu Du dù sao cũng là niết bàn cảnh cao giai mà thôi. Cho dù có bất diệt huyền thể, cũng bất tử thần thể, cũng khó có thể chống cự lại được. Tên này quá không lễ phép. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Thiêu Du biến mất, tức giận dậm chân. Ánh mắt Âu Dương Tiễn rung rung, nói với Mộ Linh Lạc, nhà đầu, người ta đã hạ lệnh trục khách, chúng ta nên đi đi thôi. Phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, ta nhất định phải lấy được. Mộ Linh Lạc cắn răng, lập tức quật cường mà cười nói một câu. Thân ảnh của độc hạt được người của mình nâng lên, trong miệng phun máu tươi lần nữa, vẻ mặt uể oải cùng thất lạc. Đến thời điểm này, hắn mới biết được chính mình không nên trêu chọc Lục Thiêu Du. Thường thế trên người phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục được. Qua hai canh giờ, trong tiểu sảnh, Truy Mệnh, Phá Thổ, Thái A, Vô Tướng, Lý Cụ, Vũ Mãn Tam Giới, Phong Hỏa, Hồ Hải đang ở đây. Đoàn trưởng, người không sao đây chứ? Ánh mắt Phá Hồ nhìn Lục Thiêu Du, quan tâm hỏi thăm, thừa nhận một trường của độc hạt, hắn đoán chừng đoàn trưởng không quá tốt. Không có đại sự gì, điều tức một thời gian ngắn là tốt rồi. Độc công của độc hạt rất mạnh, các người lần sau nếu gặp gỡ người biết độc công, phải chú ý nhiều hơn. Lục Thiêu Du nói nhỏ nhỏ, chống lại một trường của độc hạt cũng không có gì, cũng chưa tới mức nghiêm trọng. Sư phụ, ta đoán Liên Minh Quân Bộ sẽ không bỏ qua phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5 đâu. Thái A nói, Lục Thiêu Du lại nói tiếp, bọn họ muốn, cứ bảo bọn họ tìm Kỳ Lão là được, không cần để ý tới chuyện này. Tiếng nói dừng lại, Lục Thiêu Du nhìn qua Phá Thổ cùng Truy Mệnh, Hồ Hải, Phong Hỏa bốn người. Giá trị nhất đẳng công huân, các người không có ao nghĩa linh khí, cứ tới quần bộ đổi lấy ao nghĩa linh khí phù hợp đi. Còn lại đều đổi lấy tài liệu luyện chế chiến hạm và đan dược, nhưng mà phải dùng linh tinh mà đổi. Đa tạ đoàn trưởng. Nghe vậy, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải, ba người lập tức đại hỉ. Trong bốn người, chỉ có Phá Thổ trên người có ao nghĩa linh khí, ba người bọn họ không có. Đoàn trưởng, tài liệu luyện khí dùng linh tinh đổi lấy, có thể chịu thiệt, nhưng chúng ta có hạm đội của mình, chỉ cần dùng tinh thạch thế giới là được, nhưng bản thân chúng ta cũng thiếu tinh thạch thế giới, hiện tại mùa sắm hơi phiền toái. Phá Thổ lên tiếng nói, vậy ý của ngươi là sao? Lục Thiếu Du hỏi Phá Thổ. Đoàn trưởng, chung quanh có vài phân đoàn, nghe nói uy lực của chiến hạm phi hổ chúng ta đều có tầm mùa sắm, kể cả quân đoàn Tiết Huyết đều có ý đó. Nhưng mà hẳn mình không tiện mở miệng với đoàn trưởng mà thôi. Phá Thổ lại nói, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể duy trì số lượng chiến hạm của mình, luyện chế một ít chiến hạm phi hổ cấp 3 và cấp 4, tin tưởng là có thể bán được giá tốt. Nói như vậy, tinh thạch thế giới sẽ không thiếu. Cái này... Lục Thiêu Dù dò dự một lát, cười mà nói tiếp. Quân đoàn muốn chiến hạm phi hổ, nhưng không muốn mua chiến hạm phi hổ, cứ bảo bọn họ phải cung cấp tài liệu luyện chế, chúng ta lại thủ tinh thạch thế giới trả thù lao. Đoàn trưởng có ý kiến rất hay. Nghe vậy, Phong Hoàn lập tức cười rộ lên, lại nói. Nói như vậy, chúng ta đại khái có thể tăng cao tài liệu của bọn họ, nhiều thu tài liệu luyện khí, dù sao bọn họ cũng không biết, đồng thời còn có thể thu tình thạch thế giới. Quá tốt rồi. Phá Thổ, Truy Mệnh, Hồ Hải cùng cười vui vẻ. Phong Hỏa, loại hành vi này không tốt,